Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, cứng hạch đồ nướng. 323 Tho đầy bụi đất thịt nướng trở về. Hắn lớn lên giống cái anh Tuấn đồ tể. Kết quả dưới tay mổ heo heo nướng bản sự cũng hoàn toàn chính xác khác biệt tiếng vọng. Không cần trực tiếp đặt ở trên lửa nướng. Chỉ cần dẫn theo bỏ đi nội tạng thịt heo, vòng quanh lửa cháy nhà máy, bay lên một vòng, lửa lớn nhiệt độ cao liền sẽ để tươi mới thịt heo rừng từ từ bốc lên dầu. Tho mặc dù khuôn mặt thô cuồng, nhưng là cái tỉ mỉ người, cẩn thận ở chỗ phát giác được đệ đệ làm quái. Cùng đối với thịt heo bảo hộ, không biết từ chỗ nào làm đến một khối sạch sẽ sắt lá. Đem thịt heo bao khỏa, phòng ngừa nhà máy quá phận có độc khói đặc thương tới chất thịt. Hó cai nhìn thấy Tho trùng điệp rơi xuống đất, lắc đầu, dù cho ta không đói bụng, cũng muốn nếm bên trên một ngụm. Ta chưa thấy qua như thế băng thịt nướng. Natasha thì có chút kháng cự, nhưng nàng là nhìn bầu không khí người. Đã tất cả mọi người có hứng thú, nàng cũng chỉ có thể tham dự trong đó. Miệng lẩm bẩm, so Tony lần trước mang bọn ta đi nhà kia Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng cửa hàng tốt đi một chút liền tốt. Tony có chút xấu hổ, đừng đề cập nhà kia thịt nướng cửa hàng. Làm không tốt là bởi vì cửa tiệm kia đầu bếp đã bị Chitauri đại quân sát hại. Nấu nướng chính là trong tiệm rửa chén đĩa thân thích. Axel thấy đám người an tĩnh chờ đợi cái gì, cũng có chút hiếu kỳ. Như thế làm Tho hô hô sốc lên sắt lá, lộ ra bên trong thịt heo lúc, lập tức chán ghét chép miệng một cái, rút về linh tóc bên trong đi ngủ. Midner cũng biểu thị rất không minh bạch, cần thiết hay không, tự mình bay đến lửa lớn phía trên, đem chính mình cùng thịt heo rừng một khối để dùng lửa đốt. Tho cười hắc hắc, tiểu cô nương, ta không thể phá vỡ. Điểm ấy lửa đáng là gì? Đám người yên lặng thưởng thức đồ ăn. Mặc dù phía sau là một đống lớn sự tình, nhưng là bọn hắn bởi vì đi đường suốt đêm, không chút đi ngủ, cho nên đều có chút lười nhác, muốn nghỉ ngơi một hồi. Tony nhìn xem dần dần biến mất lửa, tại buồn bực nơi đó phòng cháy trì độn. Hắn nói ra, ao tròn không dễ dàng như vậy giết chết. Lúc này Tony Iron Man chiến y, nóng hổi trong nhà xưởng xông ra, đối với Tony báo cáo, kết quả Tony ghét bỏ hắn quá nóng, thế là Iron Man vội vàng lui ra phía sau hai bước. Tiên sinh, trong nhà máy không có phát hiện vibranium, Midner ghé vào Linh trên bờ vai, bắp chân nhếch lên mà hỏi thăm, có phải hay không nhiệt độ quá cao? Đem kia cái gì vibranium cho làm tan. Nàng mơ mơ màng màng ngủ mất thời điểm, không có nghe được Tony giảng giải vibranium. Thế là Tony chỉ Roger tấm chắn, thứ này liền dùng vibranium làm, rất khó phá hủy cùng gia công. Điểm ấy nhiệt độ không cách nào đối với vibranium cấu thành uy hiếp. Tony hay cái ngón trỏ đối với cùng một chỗ. Hắn nói ra, Ultron tại cùng chúng ta đối chiến thời điểm, đã đem lấy được vibranium rời đi. Hắn nhìn xem Iron Man, Linh đem Jarvis trả lại cho ta, nhưng cùng hắn cùng cấp bậc Friday, đã bị Ultron hủy. Nếu như hắn xâm lấn Iron Man, hay là trên đường chân trời Veronica, cái kia cũng sẽ là tai nạn khó có thể tưởng tượng. Chúng ta bây giờ tình huống. Tại Ultron trong mắt, lộ rõ, chúng ta khai thác hành động gì, hắn đều sẽ lập tức biết. Tony có chút tự giễu, nói đến kỳ quái, từ trước đến nay là ta xâm lấn người khác mạng lưới hệ thống. Kết quả chính mình cũng muốn lo lắng loại chuyện này. Hó cai ăn hai cái, đối với Tho cùng Linh không thả gia vị trực tiếp ăn. Còn ăn đến đặc biệt thơm phản ứng rất là khinh thường. Hắn nhìn xem trên tay dầu trơn, nói ra, chúng ta đi tìm cái lâm thời hội nghị căn cứ không tồn tại ở trên địa cầu chí ít không tồn tại tư. Liệu, đám người nghi hoặc, lên phi thuyền, bởi vì cái gì gia vị đều không có thả, liền lão mẹ nuôi đều không có, cho nên thịt nướng đều bị Tho cùng Linh tiêu diệt sạch sẽ. Linh thêm 3 phần no bụng, cảm giác tinh thần khôi phục một ít, thế là bắt đầu suy nghĩ, người khác suy nghĩ chính là như thế nào đối phó Ultron. Mà Linh biết, loại chuyện này sẽ do Vision đến giải quyết. Linh suy nghĩ chính là khống chế tốt Sokovia sự kiện độ, để Ultron sinh ra, lại không thể để Sokovia dân chúng bị thương tổn. Hắn cho Zelda các nàng gọi một cú điện thoại, để các nàng cẩn thận một chút. Có công chúa Muso cùng Loki tại, cơ bản an toàn không có vấn đề. Ultron cùng Vision trọng yếu nhất khác nhau, một cái là máy móc, mà đổi thành một cái là sinh mệnh thể. Ultron loại này máy móc thức quan sát vấn đề cùng đối đãi thế giới, liền sẽ đạt được nhất định phải hủy diệt nhân loại đáp án. Hắn sẽ không nói yêu thương, cũng sẽ không thất tình, cho nên sẽ không làm cầm Zelda uy hiếp Linh loại chuyện này. Máy bay hạ xuống một mảnh yên lặng trong rừng, ngăn cách trong rừng cây, xuất hiện một mảnh bãi cỏ. Trên đồng cỏ lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một tòa căn phòng. Đám người đi xuống, vào cửa, Hó Cai mở cửa, mở ra sau khi, cũng hỏi một loại quen thuộc mái nhà ấm áp khí tức. Để hắn lập tức cảm thấy có chút mỏi mệt, Hó Cai phu nhân ngạc nhiên đi tới, cùng Hó Cai ôm một cái, sau đó cũng ôm một hồi Natasha, Tony bọn người mở to hai mắt. Đi vào cái này hộ rất bình thường, nhưng lại không bình thường trong phòng nhỏ. Trong nhà bố trí chính là bình thường nước Mỹ gia đình phong cách. Nhưng vị trí lại không ở nước Mỹ, mà là tại XXX. Tony còn tưởng rằng Hó Cai dẫn bọn hắn tới một cái SHIELD còn sót lại trụ sở bí mật. Cho nên nhìn xem cái này hộ bình thường phòng ở, cảm giác cái nào đều là không hài hòa cảm giác. Bên trong nơi hẻo lánh kiểu cũ truyền hình bên trong khẳng định thả một thanh dùng cho chiến đấu. Cung không cần dùng cho chiến đấu. Cho dù là phổ thông trong tiệm mua thể dục dùng, Hó Cai cũng có thể phát huy ra siêu cường uy lực. Hó Cai cái gọi là thê tử bụng lớn bên trong khẳng định là trang trí. Làm không tốt là đặc chủng hình thái áo chống đạn. Tùy thời đều có thể lấy ra hai khẩu súng cái chủng loại kia. Hai cái kinh hỉ chạy tới hai tử khẳng định cũng là gián điệp nhỏ. Nghe nói Natasha niên kỷ giống như Roger lớn, tiêm vào không già dược tề. Có lẽ hai cái này đứa trẻ là ăn cái gì APTX4869 bao con nhộng thu nhỏ sát thủ. Cực kỳ lãnh khốc siêu không có tình cảm cái chủng loại kia. Hai tiểu hài tử ngạc nhiên kêu lên, Linh, ngươi tới gặp chúng ta hả? Hài tử vui vẻ lôi kéo Linh nói chuyện, Hó Cai thay đổi ngày xưa lạnh lùng, tay phải ngăn lại phu nhân eo, cười nói ra, thê tử của ta, con của ta, gia nhập SHIELD về sau. Nick giúp ta tìm một chỗ như vậy, trên thế giới không tồn tại nơi này tư liệu. Dù sao công việc của ta rất nguy hiểm, gia đình cần thích đáng ẩn tàng. Hắn nhìn xem hai đứa bé, cười ra một mặt nếp nhăn. Bọn hắn rất ưa thích Linh, góp nhặt thật nhiều Linh áp phích, dán đầy cả phòng. Còn đối với ta là Linh đồng đội loại chuyện này, rất không thể lý giải. Khả năng bởi vì ta không có siêu năng lực đi, Linh đối phó tiểu hài tử bản sự rất có thủ đoạn. Lại nói tâm lý của hắn tuổi tác cũng không lớn, thế là trong thời gian rất ngắn, liền cùng hai đứa bé thành lập thâm hậu hữu nghị. Hai đứa bé cứng Hó Cai phu nhân để trong bụng lấy tên gọi Linh, mà Tony tại trẻ củi bại lui cho Roger về sau. Cùng Nick gặp mặt, Nick đã sớm tới, nhưng hắn quái tính tình phát tác, không hào hào ra sân. Nhất định phải trốn đến thả máy kéo lều cỏ bên trong. Bị trong núi tàn nhẫn con muỗi cắn đầu đầy bao.